sư tôn của ta siêu vô địch, chương 127, đánh không lại sư tôn cùng sư nương, còn không đánh lại ngươi con sâu này, góc truyện audio.com. Tiết Lòng mới ra trận liền bị KO, Mộc Oanh Ca không có kinh ngạc, bởi vì hiểu rõ phu quân thực lực, soát Thẩm Thiên Thu dắt lấy đuôi rồng. Đem đại gia hỏa này vung ra trên đất trống, chờ thức tỉnh về sau, hỏi, lặp lại lần nữa, đây là ai lãnh địa, ngươi. Tuyết Long lập tức nhận sợ hãi, một cước đem chính mình oanh đau đầu muốn nứt, tên nhân loại này tuyệt đối không đơn giản sai. Thẩm Thiên Thu nhấc chân, nói, nơi này là mọi người, không thuộc về ta cũng không thuộc về ngươi, phu quân, Mộc Oanh Ca khuyên can nói. Tốt xấu là cái có thể so với bước thứ hai đỉnh phong long thú, tuyệt đối đừng đạp hỏng, đúng, Tuyết Long khẩn trương nói. Ta là cực kỳ hy hữu băng tuyết chi long, tại Nguyệt Linh giới thuộc về cấp một bảo hộ động vật, Thẩm Thiên Thu thu hồi chân, nói. Biết cái gì gọi là bảo hộ động vật sao, không có khả năng tùy ý khi dễ, sai, Thẩm Thiên Thu bàn tay dán tại nó trên trán nói, buông lỏng tâm thần. Ký kết khế ước, sau này ta đến bảo hộ ngươi, đây mới gọi là bảo hộ động vật, không, Tuyết Long quát, ta không làm nô, cùng nhân loại ký khế ước. Liền sẽ biến thành tôi tớ, nhất định phải phản kháng, bao ăn bao ở, Thẩm Thiên Thu cũng không cùng nó lề mề, phóng thích cường đại linh hồn chi lực. Trong nháy mắt xâm nhập đối phương trong thức hải, trước quấy đầu váng mắt hoa, sau đó cưỡng ép tới thành lập khế ước. Loại này bá đạo ký kết thường thường sẽ đối với yêu thú mang đến đau đến không muốn sống, tinh thần tàn phá, nhưng Tuyết Long không những không đau. Còn phát ra sảng khoái tiếng rên nhẹ, tu vi cao, thủ pháp tốt, rất nhanh, ký kết hoàn thành, lúc đầu một mặt chống cự Tuyết Long lập tức cung kính nói. Tham kiến chủ nhân, đùng, Thẩm Thiên Thu vỗ tay một cái, nhìn về phía Mộc Oanh Ca nói, giải quyết con long thú này bắt lấy, Mộc Oanh Ca mừng rỡ không thôi. Một giây sau, ý thức được không đúng, im lặng nói, ta là để cho ngươi giúp ta bắt long thú, làm sao chính mình liền đem khế ước ký, đúng thế. Thẩm Thiên Thu tỉnh ngộ nói, cái này không hết con bê, Mộc Oanh Ca minh bạch, bưng bít lấy cái chán nói, phu quân cố ý, vấn đề không lớn. Thẩm Thiên Thu cười nói, ngươi là của ta vẫn là của ta, hai ta ai cùng ai nha, ai, Mộc Oanh Ca thở dài nói, ai bảo chúng ta là vợ chồng đâu, Tiểu Long. Thẩm Thiên Thu nhìn về phía Tuyết Long, nói, có thể thu nhỏ không, hưu, thân dài 10 trượng băng tuyết chi long trong nháy mắt hóa thành lớn chừng bàn tay. Sau đó rơi vào chủ nhân trên bờ vai, nói, dễ dàng, đi thôi, Thẩm Thiên Thu lôi kéo Mộc Oanh Ca tay, nói, chúng ta đi thưởng thức phong cảnh, Hai người tựa như ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nam nữ, hành tại phong cảnh như vẽ tuyết cốc bên trong, ném tuyết a, Mộc Oanh Ca nói, ngây thơ. Tới hay không, tới, đùng, lớn chừng quả đấm tuyết cầu nện trên người Thẩm Thiên Thu, hắn xem thường ngồi chồm hổm trên mặt đất xoa đến xoa đi. Cuối cùng giơ lên bán kính 10 mét cực lớn tuyết cầu, hội tụ năng lượng ở trong đó, cười nói, ha ha ha ta đến rồi, ầm ầm, sơn cốc chấn động. Dẫn phát tuyết lở, khá lắm, cái này không phải ném tuyết, đây là hủy diệt thế giới đi, Thẩm Thiên Thu bồi tiếp Mộc Oanh Ca chơi một ngày. Cho đến trời tối sau mới rời khỏi, trước khi đi nói, có rảnh ta trở lại thăm ngươi, không có khả năng lưu lại ở vài ngày sau, Mộc Oanh Ca u oán nói. Có nhiều việc, Thẩm Thiên Thu sợ bị nàng thúc cưới, vội vàng bay mất, đưa mắt nhìn thân ảnh biến mất. Mộc Oanh Ca lúc này mới lưu luyến không rời trở về băng tuyết thánh cung, không đúng, Tuyết Long mang đi, không đúng, 500.000 hàn tinh cũng cho hắn, không đúng. Ngươi là của ta vẫn là của ta, lời này có vấn đề, Thẩm Thiên Thu, Mộc Oanh Ca xoay người, áo não nói, ngươi, được rồi. Tốt xấu cho ta nhiều như vậy, đan dược, nhớ kỹ, lần sau một không có thể lại bị hắn xáo lộ, lời như vậy, lặp lại qua nhiều lần. Cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi bị xáo lộ, sư tôn, Thiết Đại Trụ ngồi xổm ở trong viện, dùng ngón tay đẩy đẩy đầu tiểu xà, ngạc nhiên nói. Đây là, rồng, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, băng tuyết chi long nói, ái chà chà, vật nhỏ còn biết nói chuyện. Thiết Đại Trụ ngón tay gảy tốc độ nhanh hơn, cạch, thẹn quá thành giận, băng tuyết chi long trực tiếp há mồm cắn qua đi, a a.